quân hôn nóng bỏng, vợ yêu quá ngang ngược. Chương 19, tiêu chuẩn của con dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Nghi Linh nhìn con trai bảo bối không chê vào đâu được đang đứng trước mặt mình, trong mắt tràn ngập những suy nghĩ phức tạp, phẫn uất, tức giận lại bất lực. Tiêu Chỉ Phong là con trai duy nhất của bà và Tiêu Đình Thiên. Bà luôn coi anh như báu vật, dành hết tình yêu thương của người mẹ cho anh. Bà hy vọng anh sẽ thành công. Người con trai này cũng không phụ sự mong đợi của bà, lúc nhỏ anh học rất giỏi, đến giờ vẫn ưu tú như vậy, luôn khiến bà tự hào về anh. Nếu là trước đây, bà sẽ vô cùng hạnh phúc khi anh có thời gian về nhà. Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến những gì Giang Nhược Tình nói, trong lòng bà liền cảm thấy hoảng sợ, cổ họng như nghẹn lại, không nuốt vào cũng không nhổ ra được. Bà thực sự không thể tin vào sự thật này. Bà không thể tin được đứa con trai gần như hoàn hảo làm sao có thể làm ra một chuyện ngu ngốc như vậy để hủy hoại tương lai của mình. Một khi chuyện này bị phát hiện, nó không chỉ ảnh hưởng lớn đến anh mà còn có thể ảnh hưởng đến cả gia đình, nếu có kẻ thúc ép, thậm chí có thể khiến danh tiếng của gia đình bị suy giảm nghiêm trọng. Con trai bà là đứa thông minh, chả lẽ thằng bé không hiểu đạo lý này sao? Bà không tin anh không hiểu. Nếu loại trừ khả năng này, chỉ còn một khả năng khác, người phụ nữ này chính là người con trai bà thích, không chừng đã nhận định và chuẩn bị công khai. Sự thật này còn khó chấp nhận hơn những gì Giang Nhược Tình đã nói trước đó, điều đó càng khiến bà không vui. Bà luôn nghĩ rằng cuộc hôn nhân của con trai bà phải giống như cuộc hôn nhân giữa bà và Tiêu Đình Thiên, Xê gia tộc thịnh vượng và phát triển, cha mẹ nên sắp xếp cho con cái đối tượng thích hợp nhất, sau đó giống như hôn nhân của tất cả các gia đình quý tộc khác, con gái quý tộc phải tuân theo khuôn mẫu và trình tự, từng bước giúp đỡ cho chồng mình, như vậy mới đúng. Nhưng Tiêu Chỉ Phong đã gây ra một rắc rối không nhỏ. Trịnh Nghi Linh càng nghĩ càng tức giận, ánh mắt nhìn con trai càng ngày càng sắc bén. Bà kìm nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng hỏi Tiêu Chỉ Phong. Nói đi Thẩm Thanh Song kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tối qua, Giang Nhược Tình đã lật tẩy chuyện cũ của Thẩm Thanh Song và nói rõ chuyện của cô và Tiêu Chỉ Phong cho Trịnh Nghi Linh biết. Giang Nhược Tình vốn muốn tìm người ra tay với Thẩm Thanh Song. Nhưng khi suy đi nghĩ lại, cô ta lại nghĩ, sau này cô ta muốn bước vào cửa nhà họ Tiêu, nếu chuyện này mà bị bại lộ sẽ rất bất lợi cho cô ta. Nghĩ vậy, cô ta liền nghĩ tới mẹ của Tiêu Chỉ Phong. Theo quan điểm của Giang Nhược Tình, Trịnh Nghi Linh chắc chắn sẽ không thích người phụ nữ hám danh như Thẩm Thanh Song. Hơn nữa, cô ta cũng dám chắc Trịnh Nghi Linh chắc chắn sẽ không đồng ý để một người phụ nữ xuất thân thấp kém ở vậy ở bên cạnh Tiêu Chỉ Phong. Cô ta biết người con dâu tốt nhất trong tâm trí của Trịnh Nghi Linh phải là một cô gái xuất thân từ gia đình danh môn như họ. Trịnh Nghi Linh đã nói với Giang Nhược Tình không dưới một lần rằng bà hy vọng cô ta có thể bồi dưỡng tình cảm với Tiêu Chỉ Phong, chỉ cần anh gật đầu, cô ta chính là con dâu của Tiêu gia. Tiêu gia là gia tộc lớn nhất của đế quốc Hoa Tiên, hơn nữa lại là hoàng thất. Một gia tộc hiền hách như vậy, có biết bao nhiêu người muốn bám lấy Tiêu gia để trở thành một thành viên trong đó. Mà Tiêu Chỉ Phong thì sao, cách trương.